Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có thân thích càng không bằng hữu, cái này đưa gả trên đường liền phí Dương đại nhân cực khổ. Kia, đây vốn là Vương Vi, ngươi chuẩn bị thuốc gây mê. Vương gia cùng Dương Phong trong mắt lộ ra bất đắc dĩ. Đây cũng là không có biện pháp trong biện pháp. Vương gia cho mời Túc Cho đến. Cô nương, mời ngồi. Tạ Vương gia. Túc cho tới bây giờ cũng không hiểu cấp bậc người cổ đại. Túc Cho ngồi đối diện với Vương gia. Cô nương, bổn vương đối với người an bài chuyện, hy vọng người có thể hài lòng mà không sẽ oán trách bổn vương. Vương gia dừng một chút. Đây là chuyện nghìn vạn người cầu cũng không được. Hôm nay tất cả giao cho ngươi, ngắm người tốt nhất, nắm chặt cơ hội không để may mắn này được. Tôn hay xấu đều bởi số mạng ngươi rồi. Vương gia giơ ly rượu lên. Ly này chúc ngươi có thể tìm thật tốt dệt. Dứt lời uống một hơi cạn sạch. Không giải thích được, Túc Cho cũng đi theo uống cạn. Mặc dù nàng không hiểu lắm vương gia ý tứ, chỉ là hắn tổng sẽ không hại nàng, cho nên hắn cũng yên tâm to gan bồi vương gia uống vài chén. Nhưng kỳ quái, luôn luôn tử lực hơi tệ của nàng vào lúc này sau ba ly rượu xuống bụng liền hỗn loạn đứng lên. Trước mặt vương gia là càng lúc càng mơ hồ, càng lúc càng không rõ rệt. Không tới một chiếc đèn thời gian, nàng đã ngủ bất tỉnh. Chờ Liễu Túc Cho lần nữa tỉnh lại, người đã không còn ở vương phủ mà là đang ở trên kiệu hoa đội ngũ đưa gà. Đầu óc nàng mơ hồ, không nhịn được đối người bên ngoài gọi. Đây là chuyện gì xảy ra? Các ngươi tính toán dẫn ta đi nơi nào? Vừa nghe tiếng Định Quốc công chúa từ trong hôn mê tỉnh lại, đối với người bên ngoài gầm thét, đám nô tỳ của hồi môn toàn bộ bị dọa sợ. Trong lúc cuống quýt, có người cấp báo Dương Phong. Dương Phong từ đầu đội ngũ thúc ngựa tới đây, nhưng hắn chỉ nói đơn giản ngắn gọn. Buổi tối sau khi đến khách sạn nghỉ ngơi, ta sẽ cho người đáp án. Ý tứ muốn nàng tạm thời nhẫn nại, chớ cái gì cũng hỏi. Mặc dù hiếu kỳ chết rồi, chỉ là Tung cho biết dù là thế nào hỏi, một ít mật chỉ cùng trung niên nhân cũng sẽ không nói cho nàng biên câu trả lời. Cho nên đây tất cả cũng chỉ có thể đợi đến ban đêm mới có thể biết được. Nàng chấp thuận tiếp tục mặc cho kiệu phu mang nàng đi. Sau khi dùng qua bữa tối, tên kia trung niên không nam tử rốt cuộc ở một ngày mệt mỏi lữ trình, sau đó lại độ dò vào đầu. Túc Cho lập tức nhảy đến bên cạnh hắn. Ngươi không phải là muốn cho ta đáp án sao? Ta còn chờ đây. Nhìn mặt nàng bộ dạng không biết đáp án thề không thôi, Dương Phong biết không thể gạt được rồi. Huống chi đưa nàng đến vương triều cũng phải muốn nàng biết là chuyện gì xảy ra, bằng không nàng này một bộ bà dữ dằn xảy ra chuyện dáng bộ này, bộ họa lê làm sao tiếp nhận nàng vì nàng đây. Liễu cô nương, ta tin tưởng ngươi sẽ vì cứu đại tống mà hy sinh cá nhân. Vì vậy Dương Phong đầu đuôi gốc ngọn sắp sửa nàng thay thế Định Quốc công chúa gả cho phiên bang một chuyện đều nói hết. Túc Cho nghe xong lập tức liền hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì. Trung niên nam tử này lại cùng vương gia trong trấn vương phủ thông đồng muốn nàng thay thế Định Quốc công chúa. Ông trời, lần này phải như thế nào là tốt? Đồng ý hay không đồng ý cũng không được, quan hệ này đại tống sống trên tổn vong. Nàng như thế nào bị liên lụy vào đến nha? Còn phải tìm được Uyển Đại cùng Khương Huyên. Nàng nếu như vậy gả đi, chẳng phải không khách về Trung Nguyên nữa. Liễu Túc Trò cũng hấp giọng điệu. Ta không đồng ý. Cái gì? Ta đều không đồng ý. Liễu cô nương, ngươi không còn sự lựa chọn nữa rồi. Không còn kịp rồi, chúng ta đã nhanh tiến vào vương triều rồi. Nếu chọc giận đến bầu hoa lê, chỉ sợ vương triều đại quân xuôi nam, tống triều dân chúng liền nguy hiểm. Dương Phong bắt được hai vai Túc Trò, mặt mò gắn đầy van xin. Không, ta không phải Định Quốc công chúa, ta cũng vậy, không phải tống triều con dân. Một chút đại tống hoàng đế thật lễ nghi ta không hề hiểu, chỉ sợ dây gói không được lựa. Ngươi đừng cho là thật có thể ngày qua biển. Có thể, có thể chân chính gặp qua Định Quốc công chúa diện mạo, ngoại trừ ta ra cùng bọn nha hoàn sẽ không những người khác. Bên ngoài kiệu phu còn người nữa, tương lai vị hôn phu tất cả đều chưa từng thấy qua. Liễu cô nương ngẫm lại xem, đại tống con dân sinh mệnh toàn bộ đều nằm ở trên tay của ngươi. Ta không đồng ý, ngươi không phải có thể làm như vậy. Ta muốn nghỉ ngơi, mời đi ra ngoài, ngươi không có quyền lợi bức bách ta. Dương Phong chính là còn muốn nói cái gì, nhưng Túc Cho xoay người không để ý tới. Chuyện hoang đường như vậy há có thể xảy ra, trở thành tội nhân cũng được. tóm lại nàng không xuất giá. Dương đại nhân, chúng ta sẽ để cho Liễu cô nương nghỉ ngơi đi. Ở ngoài cửa, nha hoàn ở bên trong, có một nữ tỳ gọi Tiểu Khúc, cơ trí mà đối với Dương Phong nháy mắt. Vì vậy Dương Phong không có nói thêm nữa, phân phó túc cho nghỉ ngơi thật tốt, liền cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài. Thẳng đợi đến Dương Phong sau khi rời đi, Liễu Túc Cho hư mềm tựa vào giường hẹp, trong đầu thoáng qua Vương Triều, người đặc hữu cá tính. Hắn sẽ là cá thô bỉ không, chịu nổi nam tử, hắn đúng là một loại người có một không hai đại nam nhân. Hắn càng thêm chinh chiến xa trường, giết người không chớp mắt, đầy tay máu, tành lỗ mãng. Hắn hơn một cơ thể, có thể một tay liền, có thể ghìm chết nàng. Vương tiểu nam nhân, quá cường tráng rồi, hơn nữa cũng thích lấy bạo lực, chinh phục nữ nhân. Đây là nàng kết luận sau khi học lịch sử đối với nam nhân Vương Triều. Túc Cho khẽ vuốt hai gò má lạnh lẽo của mình. Nàng biết mình tồn tại ở tầng dưới chót, mặc kệ dãy dụa thế nào, đó là thân ở tại Tống Triều, mờ mịt, cực độ sợ hãi. Nàng chỉ hy vọng ở trong thế giới mờ mịt này có thể tìm về thế giới của mình. Vậy mà nàng mặc kệ sợ hãi cỡ nào, như cũ phải trước tiên ở nơi này, không biết trên thế giới sinh tồn linh huyền sẽ để cho nó sai luôn, sẽ không có người phát hiện sự thật. Việc cấp bách là muốn như thế nào thuyết phục Liễu cô nương, đây mới là chuyện làm cho Dương Phong đứng ngồi không yên. Tiểu Khúc lên trước dâng lên nhất kế, chỉ cần có thể đưa tới Vương Triều trương chế phục Liễu cô nương, một khi đưa người xong liền cùng chúng ta không liên quan. Chỉ cần khiến Mộc Hoa Lê biết Định Quốc công chúa từ trên ngựa ngã té xuống, ngã hư đầu óc, đến lúc đó bởi vì nàng làm sao không theo cũng vẫn không trở về rồi. Dương Phong cau mày, vấn đề là như thế nào chế phục Liễu cô nương? Đại nhân quên, Phương gia từng giao cho người một chai thuốc gây mê, chúng ta mỗi ngày hôn mê nàng là được, bảo nàng một đường an tĩnh hướng Vương Triều đại cung. Dương Phong mặc dù an tâm rồi lại lo lắng thở dài, thần không như thế hay trời xanh trêu cợt, hào hào một cái chuyện vui lại thành mức này. Tìm cô nương gả thay Định Quốc công chúa chỉ là hy vọng hai nước có thể mạnh khỏe, không còn chiến sự thôi. Mới từ xa trường chiến thắng trở về, lại nghe được tin đồn, nguyện tưởng rằng sẽ có mấy ngày thanh tịnh, không ngờ nay hắn không thể tin được, chính là hắn lại từ trong miệng tỷ nữ biết được. Hắn tướng tại sáng mai cưới vợ, đã tiến vào trong cung cô gái Trung Nguyên, Định Quang công chúa. Hắn quả thật chúa, giận đến mau giận sôi lên, không chút nghĩ ngợi, hắn ngay sau đó chạy nhanh đến đại đường. Ta tuyệt không đồng ý cưới cái gì Định Quốc công chúa. Hắn hướng phụ thân Mộc Hoa Lê giống, tại sao không có trưng cầu ý kiến của ta, liền tự tiện thay ta an bài cửa hôn sự này. Chuyện này quả thật mau tức điên rồi. Đây là vương ý tứ. Mộc Hoa Lê biết hắn tính tình bướng bỉnh, từ từ trả lời. Thành can tư hãn ý tứ. Hắn không tin. Mộc Hoa Lê lại trở về hắn một câu đơn giản, lại khẳng định lời nói. Không tệ. Chuyện này A Cách Đạt giận điên lên, hơn nữa còn là nổi trận lôi đình. Hắn bị điên rồi, hắn biết rõ ta ghét nhất cô gái Trung Nguyên, tay trói gà không chặt, hắn là cố tình, cố ý chỉnh ta đây. Vương có ý tứ là, ngươi động một chút là hướng công chúa trong cung, lớn tiếng gầm thét, mà ngươi cũng hiểu, chúng ta vương triều nữ hải nhi, hơn nữa lại vì quý vi công chúa, còn cái nào nguyện ý chịu được thì tính tình trâu bò của ngươi, trừ ngươi ra, hai hồng phấn chi kỷ, Viên Trinh Tử cùng các thiểu nữ bên ngoài, còn có ai sẽ gả ngươi? Nhưng là hai người bọn họ cũng đều không xứng với thân phận của ngươi, cho nên vương không muốn người lớn tuổi còn không vợ không con. Nghĩ tới nghĩ lui, còn là Định Quốc công chúa thích hợp nhất ngươi. Mộc Hoa Lê lão thần khắp nơi trả lời, cứ nghe Định Quốc công chúa dịu dàng động lòng ngươi, khả hãn tiện dương trang điểm cho đòi ngươi làm vị hôn phu. À Cách Đạt không những không cảm kích, hoàn trả một câu, đáng chết, hắn cố ý trả thù sao? Trả thù, hắn tại sao lại muốn trả thù ngươi? Cũng đừng hư khả hãn tính tốt, dù sao Trình Tư cùng thiểu nữ chỉ là cô gái bình dân bình thường, không biết lễ nghi trong cung vương triều chúng ta, chỉ xứng lấy về làm thiếp. Mộc Hoa Lê cảnh cáo A Cách Đạt. A Cách Đạt cũng rất rõ ràng lời cha nói lên sai, nhưng là cha, ngươi có điều không biết, khả hãn lúc này Tây Trinh không chỉ có nước thu láng giềng, hắn còn lượm nữ tử. À Cái Đạt nói. Lượm cái gì cô gái? Mộc Hoa Lê lòng hiếu kỳ bị khơi lên. Là một kỳ nữ hoa nhi, mới nhìn giống như Trung Nguyên cô gái, có chút nhu nhu nhược nhược, nhưng là trang phục rất quái dị, còn có tóc không dài không ngắn, nói đến người cũng sẽ không tin. Khả Hãn đối nàng điêu ngoa, nhưng ngàn y trăm thuận kia đối với nữ nhân khum núm. A Khách Đạt giễu cợt nói: "Vì vậy, ngươi liền đem ngươi giễu cợt biểu hiện không bỏ sót." Dĩ nhiên, Khả Hãn mặc dù hơn 40 tuổi, chúng ta tuy là chú tử cùng nô bộc, nhưng tương cùng hắn giống như bằng hữu nhiều năm, chắc hẳn phải vậy, ta đối với hắn mà đánh giá tới nhất định là nói chúng tim đen. Bao gồm hắn thích nữ nhân? Dĩ nhiên, cho nên đáng đời ngươi bị hắn cả. Mộc Hoa Lê giả hạ tử huyệt không đồng tình con lớn nhất rồi. Nói gì vậy? A Cách Đạt nói. Tiếng người, Mộc Hoa Lê uy nghiêm nói. Biết cha đã sưng mặt lên, A Cách Đạt cũng đang trải qua mà nói. Tóm lại, ta tuyệt không đồng ý cưới này mảnh mai định quốc công chúa, một người không có cá tính. Hắn vừa nghĩ nhu nhược kia không xong, kiều tinh cô gái trung nguyên, liền mặt khinh thường, kẻ điên mới chịu đồng ý cưới cái bình hoa vô dụng, đại khái chỉ hiểu được sinh con, căn bản không cách nào thay hắn chăm sóc, yêu thích con ngựa hắc mã. Hắc mã ở trong lòng hắn, nhưng xếp hàng thứ nhất. Lão bà, coi là cái gì, đầy đường tùy tiện tìm một người, cũng chịu làm thê tử A Khách Đạt hắn, hắn muốn định quốc công chúa này làm gì? Dù hắn kiên trì không cưới định quốc công chúa, nhưng Mộc Hoa Lê không quyết định bởi vì A Khách Đạt mà phá hủy trung thành của mình đối với Thành Cát Tư Hãn. Mặc kệ ngươi có hay không đồng ý, tóm lại định quốc công chúa là người của phủ chúng ta, đã thành định cục, ngươi đừng hòng lại nói không. Không, còn là một câu không. A Khách Đạt cả giận nói. Ngươi không có quyền lợi nói không, dù sao một khi định quốc công chúa được cưới vào cửa, ngươi nghĩ lạnh nhạt nàng cũng là chuyện không liên quan đến ta. Ngươi nghĩ cưới mấy lão bà, ta cũng vậy, sẽ không ngăn cản ngươi. Đã hiểu đi. Thì ra là ngươi cũng không ưa thích cô gái trung nguyên. Giống như phát hiện đại lục mới, A Cách Đạt trừng mắt nhỏ. Có thích hay không là một chuyện khác. Tóm lại định quốc công chúa, ngươi là phải cưới. Khỏi bày dài, Mộc Hoa Lê ra lệnh một tiếng. Tất cả rước dâu, công việc ở ngoài sáng sớm bị thỏa đáng. Đáng chết, Thành Cát Tư Hãn. A Cách Đạt giận dữ nguyên rùa. Hắn mặc dù nhất định phải cưới định quốc công chúa, nhưng cũng không quyết định đối xử tử tế với Thành Cát Tư Hãn, an bài hôn sự cho hắn. Phải có cho tên kia định quốc công chúa đến hạ mã uy mới đúng. Chủ ý đã định, hắn tiện tay chuẩn bị, bọn họ lại dám như thế đợi nàng, thân lấy nàng giả mạo định quốc công chúa, gả cho vương triều nam nhân. Mấy ngày tới nay, Túc Cho vẫn ở vào trong trạng thái bất tỉnh, mặc cho đưa gả đội ngũ đem lấy nàng mang ra khỏi Trung Nguyên. Một đường bôn ba, đợi nàng trở lại ý thức, người đã vào Nhân Vương hướng. Mà những thứ kia, theo nàng lặn lội đường xa, người sau khi ăn no, toàn bộ đi trở về Trung Nguyên rồi. Càng quá phận, chính là của hồi môn, của người nghe vị hôn phu của nàng nói rõ không. Cẩn thận, nha hoàn của hồi môn tới đây, tất cả đều lưu, cho nên hắn hiện tại vị trí, hoàn cảnh, không đơn thuần là xa lạ đại trạch, càng thêm là khuôn mặt hoàn toàn xa lạ. Chắc hẳn bọn họ mọi người sớm đã thông minh hồi báo hoàng thượng. Giao xoa đi rồi, Liễu Túc Cho càng nghĩ càng tức hàm răng cắn được, càng khách vang vang. Nàng mới không ngu ngốc đây, bọn họ ném nàng ở nơi này, sao nàng liền ở lại hay sao? Nàng chẳng lẽ sẽ không học bọn họ, cũng sẽ bỏ trốn mất dạng hay sao? Không chút nghĩ ngợi, nàng đem lấy giá y toàn bộ cởi ra, sau đó ở trong một góc giường lớn của hồi môn trong quần áo lần đông lượt tây, định tìm ra món giác vai dài y phục, nhưng là không có chú ý nàng, cuối cùng đành phải đem lấy liền một cái đơn giản nhất như quần áo. Nghĩ lại bọn họ niên đại này tìm ra tương tự quần jean đồng phục, quả thực si nhân nằm mộng, Túc Cho rất là chấp nhận. Sau khi thay xong quần áo, nàng đi ra phòng trong. Không ngờ có hai nha đầu đứng ở cửa miệng, lễ thân thiết là nói: "Công chúa, Dương đại nhân từng báo cho ngắm đi, nói ngươi từng bị người xấu bắt đi, vô ý ngã xuống ngựa, thể cốt còn không quá khỏe mạnh, cho nên cung khỉnh Khả Hãn đơn giản hóa hôn lễ, cũng bởi vì thân ngươi còn yếu, xin chớ ở trong phủ đi loạn, để tránh đả thương ngọc thể." Hai người này nhìn như nô tỳ nha đầu, mặc dù nhún nhường, nhưng một đôi mắt cũng là hết sức vô lễ ở trên người nàng, ngắm tới ngắm lui, khinh thường nhìn nàng, tựa hồ căn bản không đem lấy nàng, đường đường đại tống công chúa để ở trong mắt. Tuy nói nàng là giả mạo, nhưng nàng cũng biết tình thế kia, há có thể dùng cái này vô lễ ánh mắt dò xét trộm nàng? Dương đại nhân cũng trở về Trung Nguyên rồi sao? Đúng vậy, công chúa. Đáng chết, một đám trời đánh. Tương thì tức phải cố gắng đè nén xuống tức giận, không thể duyên cớ chọc giận người vương triều. Nếu không, khó bảo toàn tính mạng, từ trong hoàng hà, thần vất vả mới thu hồi được một cái mạng lại bay. Nhưng phải có tìm người nói chuyện một chút, vô luận như thế nào, không thể nửa lỗi đi xuống. Có lẽ có thể vãn hồi dưới tình huống, nàng phải cố gắng, tin tưởng chú rể cũng sẽ không vui lòng, cưới một công chúa già. Lại nói nàng Liễu Túc Cho là người hiện đại, cũng không thích hợp hôn nhân cung đình, cũng không thích hợp bọn họ này, đối với nàng, tới đã là tác cổ cố nhân. Sau khi trầm mặc một hồi, Túc Cho nâng lên con người sáng trong. Ta có thể trông thấy chú rể sao? Hai tỷ nữ trợn to mắt, tiêm hé miệng nở nụ cười. Quả thật, như Dương đại nhân nói, định quốc công chúa ngã hỏng đầu óc rồi, còn muốn nửa đêm động phòng hoa trúc trước nhìn thấy chú rể. Đáng thương, họ ngưỡng mộ lại sùng bái xa trường dũng mãnh chiến tướng A Khách Đạt. Tỷ nữ rõ ràng hiển lộ ra khinh bỉ vẻ mặt. Thần xin lỗi, tân lang đang cùng tần khách uống rượu, không cách nào gặp ngươi. Công chúa nếu có chuyện, đợi đêm động phòng hoa trúc rồi hãy nói. Đêm động phòng hoa trúc? Vậy sao? Được. Túc Cho không khỏi sợ hãi kêu, cử chỉ của nàng ở trong mắt tỷ nữ đều là luống cuống, cho nên hai cặp mắt khinh thường trong mắt lại nhìn chăm chú vào nàng. Nhưng nàng tuyệt không để ý, cuống quyết bắt được người trong đó manh khóe. Ta thật sự có chuyện quan trọng, phải cáo tổ chú rể, nếu không sẽ muộn mất. Nô tỳ bị nàng nắm cổ tay, không chút nghĩ ngợi hất tay ra. Túc Cho, muốn gặp chú rể, xin mời đợi tại hỷ phòng, để người khác nhìn thấy lại mất mặt xấu hổ. Túc Cho ngẩn người, đột nhiên hiểu, nô tỳ căn bản xem thường nàng cùng công chúa. Nàng nhất thời tức giận, hoàn toàn quên nàng là người văn minh, không phải Tống triều định quốc công chúa. Lớn mật, ta đường đường đại Tống định quốc công chúa ra khỏi cửa phòng là mất mặt xấu hổ. Túc Cho không chút nghĩ ngợi liền hướng hai nô tỳ giống to. Nhưng làm hai người này là quyết tâm, căn bản không để ý tới nàng. Hai cặp mắt thông minh ở trên người là chuyển tới chuyển lui, khinh miệt hừ một tiếng. Thật sự của các nàng lớn mật, nhưng là A Cách Đạt đại nhân trực tiếp hạ lệnh, đối với định quốc công chúa không cần cố kỵ một chữ lễ. Chắc hẳn phải vậy, người nào sẽ coi trọng một tay trói gà không chặt đại Tống công chúa, làm sao lại được phu quân coi trọng. Công chúa tự mình cởi dây, lại mặc quần áo như người giúp việc. Không giống người giúp việc là cái gì? Không phải mất mặt xấu hổ thì là cái gì? Nô tỳ so công chúa khi thế còn lớn hơn. Các người lớn lối như thế, ta gặp được phu quân nhất định phải để bắt hắn làm chủ. Túc Cho ủy hiếp nói. Không ngờ họ không sợ, ngược lại cười mỉa. Chỉ sợ công chúa sẽ thật thất vọng thôi. Không đợi nàng mở miệng nữa, xin công chúa trở về phòng, nô tỳ nói. Đáng chết, cái này cái quỷ gì phong khí, nô tài lại so chủ tử tốt lớn hơn. Hơn nữa Túc Cho nhìn ra được, cái này hai cặp mắt khinh bỉ, trong mắt họ không có nửa điểm tôn kính, ngược lại càng thêm khẳng định nàng là người không có nhân cách. Sau đó ở nàng vẫn không rõ dưới tình huống lại bị hai nô tỳ khiến cho thuốc gây mê, toàn thân vô lực bị giải về phòng trên ngân ở trên giường. Nàng ý thức nửa mơ nửa hồ xuống trạng thái, chỉ có thể tự hỏi, ông trời, ta nên như thế nào làm? Tại sao gặp chuyện xui xẻo, chuyện sẽ xảy ra ở trên người ta? Nàng cơ hồ đã nhìn đến chờ ở trước mặt nàng con đường là đi xuống vực sâu không đáy, không ai có thể kéo nàng một thanh. Lần này nàng cuối cùng biết đây là vận mạng loay hoay. Đang trong phòng hỉ, Túc Cho thật sự là bất tỉnh nhân sự. Lúc này hai tỷ nữ chính là của các thiệu nữ cùng Viên Trinh Tư, hai người bọn họ có thể nói là hồng phấn tri kỷ của A Cách Đạt, cũng là hắn sau khi chinh chiến xa trường dịu dàng ôn hương, cũng khó trách họ dám đối với định quốc công chúa vô lễ. Chắc hẳn A Cách Đạt đã đối với các nàng nói ra đối với việc hôn sự này rất bất mãn rồi, mà họ cũng muốn nhân cơ hội này giết uy tín của đại Tống công chúa, lấy việc mình không thể gả cho A Cách Đạt làm tránh thất mà tức giận. Sau khi đưa định quốc công chúa về, hai người tới trước mặt A Cách Đạt. Đối với công chúa tò mò xong rồi, A Cách Đạt ôm lấy các thiệu nữ cùng Viên Trinh Tử cười trêu nói. Còn nói đấy, thần không hiểu được bộ lạc trưởng nghĩ như thế nào lại đồng ý khả hãn cưới đại Tống công chúa không ai muốn này. Các thiệu nữ bực tức nói. Vậy là sao? Nghĩ này, đại tổng công chúa yếu đuối, như thế nào phục vụ được ngươi? Viên Trinh Tử cũng nũng nịu. À Cách Đạt chỉ là nhìn rượu trong chén cười nhạt. Nói cũng phải. Hắn vuốt cánh tay các thiệu nữ. Nhưng ta không cần lo lắng, đại tổng công chúa này không cách nào phục vụ ta, tự nhiên là có người có thể la. Hắn cười đến rất tặc, một đôi mắt vội ở trên người các thiệu nữ cùng Viên Trinh Tử nhìn. Chỉ sợ công chúa không chịu đấy. Trinh Tử khinh bác nói. Có nàng không chịu lập trường sao? Giọng nói bình thản nhưng sau lưng lại là một cuộc phong ba. Các thiệu nữ cùng Viên Trinh Tử nhìn nhau cười một tiếng. Xin hỏi đại nhân, khi nào cưới tỉ muội ta vào phủ? À Cách Đàn cười cười. Chờ sau khi ta đem đại tổng công chúa vào lãnh cung, ta sẽ cưới hai người làm thiếp. Hắn bỗng nhiên dừng lại. Mặc dù được đặt tên là thiếp, nhưng kỳ thật là so công chúa chính thất còn hơn chính thất. À Cách Đạt nói. Các thiệu nữ cùng Viên Trinh Tử vừa nghe đến hài lòng cười lên, bưng ly rượu lên cũng cùng với hắn uống rượu. À Cách Đạt trái ôm phải ấp, hoàn toàn không đem chính thất đại tống định quốc công chúa để ở trong mắt. Dù sao sau này công chúa chỉ là đại tống vì cầu lấy nhất thời hòa bình mà đưa tới một cái cống phẩm thôi. Có lẽ hắn có thể nếm thử một chút đại tống cô gái ôn thuần dịu dàng, hoặc là sẽ có khác một phen tư vị cũng không nhất định. À Cách Đạt lạnh lùng cười, bên môi lạnh lẽo sâu hơn, trầm hơn. Từ từ thanh tỉnh, Tung Cho mở hai mắt ra, nghĩ đến người nàng thần bị ném ở nơi phương bắc trong vùng Đại Mạc Vương Triều, liền phải nhảy dựng lên. Nàng nhớ lại lúc trước này hai người nô tỳ vô lễ, càng sâu hơn nàng đối với cái này cao hôn sự hoang đường, vừa có thể cười vừa chán ghét. Mắt thấy bốn bể vắng lặng chính là cơ hội duy trốn tốt nhất, không trốn nữa chính là con đường chết. Mới nhảy xuống giường, rồi nàng lại nhớ tới khi nàng bị hôn mê đưa tới vương triều thì Dương đại nhân trầm giọng muốn nàng cứu đại tống con dân khỏi bị vương triều xâm hại, dạy nàng đi cũng không an, không đi cũng không thỏa nội tâm bồi hồi. Nhưng nàng hiện nay không đi chỉ sợ cũng không có cơ hội nữa. Huống chi nàng cũng không phải là người dân thời Tống, không cách nào thay đổi lịch sử, càng không cách nào cứu bọn họ miễn ở chiến sự. Mặc kệ nhiều như vậy, tóm lại trước chạy đi lại nói. Vì vậy thu thập một ít đồ cho vào trong tay áo, rón ra rón rén trốn hướng cửa chính. Đi ra cửa chính lại chuyển đến hành lang nhỏ. Liễu Túc Cho không ngừng cau mày, không có chuyện làm sao một cái phòng lam tựa như đại đường, một tiểu hành lang lại một cánh cửa. Thật là... Đường lúc nàng nói thầm, nàng vừa mở ra cánh cửa nàng cho là ban ngày, quấn đi ra cửa chính, lại ngẩn người một hồi lâu. Tiêm xin lỗi, nuốt nước miếng, khạc ra một câu. Thần xin lỗi, làm như ta không nhìn thấy. Nàng nhìn thấy trường hợp là một đại nam nhân vô cùng khôi ngô, đang vùi ở trong một đống nữ nhân. Những cái này, nữ nhân tựa như kỹ nữ để nửa thân trần trên ngực cho hắn hôn. Cái này ở thế kỷ 20 là rất bình thường, trong phim hoặc trong phim cấp 3 đều có thể nhìn thấy, cho nên Túc Cho cũng không có ý tứ có được hay không. Chỉ là nàng phải đi qua bên cạnh bọn họ mới có thể trở lại cửa chính. Bị bất đắc dĩ, nàng dùng tay áo che kín nửa bên mặt mình, bước nhanh đi về phía cửa chính. Tám phần nàng xông lầm vào trong phòng người khác, nhưng rất kỳ quái, cái này rõ ràng là ra khỏi cửa phòng, cần phải trải qua địa phương. Làm sao sẽ biến thành sông nhầm vào bên trong phòng người khác rồi? Nàng thật sự không làm rõ được, mà nàng cũng không muốn biết rõ, bởi vì không đi nữa sẽ tới không kịp, chỉ sợ bị phát hiện thì muốn đi cũng đi không được. Túc Cho lập tức liền xoải lớn bước chạy. Bởi vì bận về việc, tìm kiếm giống như là địa phương chuồng ngựa, Túc Cho căn bản không phát hiện tên kia, nam tử nửa thân trần cũng đi theo phía sau lưng nàng đuổi tới. Nam tử kia không phải là người khác, chính nghĩ tại đêm tân hôn cho nàng đến hạ mã uy vị hôn phu A Cách Đạt. Đang ở nàng mở cửa cùng hắn bốn mắt chống lại thì hắn đã rõ ràng hiểu nàng chính là đại tống định quốc công chúa, vương triều nữ nhân, không có một ai giống như nàng vậy, nhỏ thân thể, cho nên chỉ bằng nàng thân thể gầy yếu có thể đoán ra thân phận của nàng. Hắn vô cùng hiếu kỳ nàng đến tột cùng chạy ra cửa phòng muốn làm gì, sẽ là tống triều phái tới Nam Vùng sao? Nếu là lời nói, Tống Triều không khỏi quá khinh thường bọn họ vương triều rồi, lại phải gián điệp hồ đồ này mà ngay cả tự mình vị hôn phu cũng không nhận biết. Buồn cười, thật cực kỳ buồn cười. Sau khi hắn âm thầm đi theo, bỏ đi suy đoán nàng là đại tống phái tới Nam Vùng, bởi vì cô nương kia căn bản liền võ công cũng không biết, nếu là Nam Vùng chỉ sợ không ra 10 ngày nửa tháng lập tức bị người bắt được. Dù sao cũng không có gian tế kém như vậy đi. A Cách Đạt thầm nghĩ cười nhạo, nhưng hắn còn là một đường theo dõi nàng, nhìn nàng đến tột cùng muốn chơi gì. Túc Cho đi một chút lại dừng lại, vừa ghé đầu vừa suy nghĩ, giống như đang tìm cái gì. Rẽ một chỗ ngoặt vào một đại loan, qua ngồi tiểu kiều, vừa một tòa tiểu kiều. Ông trời, này cái gì phủ đệ, không có chuyện gì làm sao phải tạo lớn như thế, có mấy con chim ở nhà, mau đưa nàng mệt mỏi. Túc Cho không ngừng nói thầm, tựa hồ là có tiếng ngựa hí, chẳng lẽ nàng tìm được chuồng ngựa. Wow, thần tốt quá. Vì vậy Túc Cho hưng phấn nhảy dựng lên, ba chân bốn cẳng hướng phát ra tiếng khàn của địa phương phóng tới. Một con thuần trắng cao lớn đứng ở dưới ánh trăng. Ôi, ông trời không phụ người có tâm, cuối cùng là cho nàng tìm được một con ngựa chạy trốn. Vừa đau lại thương bắp chân, nàng liền chạy đến trước mặt con ngựa cao lớn. Ngựa, người khỏe không? Ta tên là Liễu Túc Cho, ta muốn cùng người làm bằng hữu, có được hay không? Chớ ghét bỏ ta, ta đây đại mỹ nhân sẽ hào hảo thương ngươi, tiếc ngươi. Túc Cho vừa nói vừa giơ tay lên ở gò má ngựa vỗ vỗ. Một bên một đường theo dõi nàng, A Khách Đạt thiếu nữa gọi ra, cô gái này là sống không được nhịn được à, lại còn dám đưa tay sờ hắc mã của hắn. Đang ở thời điểm hắn cho là hắc mã nhất định sẽ dương chân đạp nàng, thì lại thấy hắc mã không có bất kỳ phản ứng, trực tiếp mặc cho đại tống công chúa nhẹ giọng nói nhỏ vuốt ve, thật làm hắn sửng sốt. Không thể nào, hắc mã là tuyệt đối không cho phép bất kỳ nữ nhân nào ở bên cạnh nó đảo quanh, hơn nữa còn là một cô gái đại tống xa lạ. Nhưng là coi như A Cách Đạt làm sao không tin tưởng đi nữa, cũng không thể mở mắt nói mò đi, bởi vì hắc mã chẳng những không bài xích định quốc công chúa, hơn nữa còn tựa như đại nam nhân, đem lỗ mũi ghé vào bên cổ công chúa làm nũng, tựa như mẻ nheo. Cái này, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn quả thật không thể nào tin nổi mình tận mắt nhìn thấy. Không chỉ có hắc mã không bài xích nàng làm hắn quái lạ, càng làm hắn không thể nào tin nổi chính là tên kia, đại tống công chúa lại không giống cô gái nhu nhược, cư nhiên đạp một cái liền xoay mình lên trên lưng hắc mã cao lớn, hơn nữa nàng còn nắm chặt dây cửa hắc mã, điều khiển nó liền nhảy qua, nhảy những bước nhỏ. Đáng chết, nàng kia nhất định sẽ bị hắc mã làm cho ngã xuống ngựa. Cô ấy là mỹ lệ, chiếc cổ xinh đẹp nhất định sẽ bị ném gãy. Nhưng càng đáng chết hơn chính là hắc mã cũng không phản kháng chỉ huy của nàng, lại nghe theo mệnh lệnh của nàng, tiểu thư chạy xuống. Hắc mã là con ngựa tốt, mà định quốc công chúa tự hồ cũng rất có thể biết ngựa tốt. Nàng hài lòng vỗ vỗ đầu ngựa, sau đó thủ thỉ thì một câu, liền tính toán cưỡi hắc mã hướng cửa chính phủ đệ chạy đi. Không kịp ngăn cản nữa, chỉ sợ hắn bất thế sẽ bị thê tử đùa cợt đảo hôn, hơn nữa còn mang đi con ngựa hắn yêu quý. Loại sự việc này hắn cũng không tính toán để nó xảy ra, chỉ là hắn muốn trêu cợt với nàng. Ngày đó Diên Định quốc công chúa còn muốn cho hắn khó coi, hắn nếu như không thu phục toàn bộ nàng, chỉ sợ về sau thực sẽ như hắc mã để cho nàng cưỡi trên đầu. Hơn nữa nếu hắn không có đoán sai, nàng tám phần là muốn đem về Trung Nguyên. Nàng nha, quả thân là ý nghĩ kỳ lạ. À Cách Đạt mặc dù cực kỳ kín đáo lấy khinh công theo dõi, nhưng can đảm cẩn trọng, Liễu Túc Cho cũng sớm một chút phát giác có chuyện không tầm thường, tự hồ có người theo dõi nàng. Nhưng nàng cũng không đánh thảo kinh xa, sau khi ra khỏi phủ đệ, nàng nhanh chóng xông vào hẻm nhỏ, mắt cũng không còn dừng lại bận rộn nhìn chung quanh. Quả nhiên nàng tìm được một cái đòn gánh. Lần này theo dõi nàng, nam tử đại hán khôi ngô không bị nàng gõ bất tỉnh cũng bay nửa cái mạng. Túc Cho quẹo vào con hẻm thì cố ý ngừng tạm để tránh nam tử kia không có nhìn thấy. Đang xác định hắn theo kịp, nàng đã thỏa đại thiết côn, dùng một tay khẽ vuốt đầu ngựa khiến nó đừng lên một tiếng. Đang ở A Cách Đạt lúc quẹo tới, nàng ngồi trên lưng ngựa cho hắn một cảnh tỉnh. Giờ một tiếng, A Cách Đạt thân thể mềm mại té xuống. Khi hắn ý thức mơ hồ, hắn rõ ràng biết nàng gọi hắn nhất côn, liền hung ác cắn răng nghiến lợi hướng Liễu Trúc Cho giống đi. Chấn trời góc biển, ta nhất định sẽ bắt được ngươi, lột da của ngươi, ăn thịt của ngươi, uống máu của ngươi, tiết hôm nay sỉ nhục. A Cách Đạt một phen quan thoại làm cho Túc Cho cũng không nhịn được tim đập nhanh trong chốc lát. Thật xin lỗi, ta... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net